Người tổn thương ta, ta vẫn cứ mỉm cười, bởi vì ta không thích số đo cùng người. Người lừa gạt ta khi ta biết rõ, nếu nhẹ nhàng thì hãy mỉm cười mà bỏ qua, nếu nặng thì ta tự giác rời xa. Người bạn đứng ta hãy bảo trì quy tắc, một lần bất trung trăm lần bất dung. Người yêu thích ta trong lòng ta ghi nhớ và biết ơn người đã cho ta động lực. Người trách mắng ta, ta cũng nên nhìn lại, nếu không đúng ta cũng đừng phá hình tượng. Người quan tâm đến ta, ta ghi nhớ hết, thay sự quan tâm này vào tận đáy lòng. Có thể cái gì ta cũng không có, từng yêu ta có đôi khi là tổn thương. Nhớ khi tổn thương không phải phương thuốc hay. Người bỏ rơi ta, ta sẽ không hận họ, sẽ có ngày họ phát hiện ra. Người mà họ bỏ rơi là người yêu quý họ nhất. Chưa nhận ra.